Tuyệt thế dược thần, chương 1127, đột biến ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ lão đệ, đã lâu không gặp, tại sao đến đi vội vàng? Định Thiên Thần Vương đong đưa quạt giấy, một bộ phiên phiên tốt, công tử bộ dáng. Thoạt nhìn yếu đuối, nhưng kỳ thật, hắn là cả thần vực nguy hiểm nhất nam nhân. Diệp Viễn chân mày cau lại, nhiều năm không thấy, Gia Cát Thanh Huyền thực lực càng phát thâm bất khả chắc. Đây cũng không phải là cái gì điểm tốt a. Trước đó lần thứ nhất cùng Gia Cát Thanh Huyền gặp mặt, hay vẫn là hơn trăm năm trước sự tình. Khi đó Gia Cát Thanh Huyền mang cho Diệp Viễn cảm giác áp bách, xa không hữu hiện tại cường đại như vậy. Xem ra cái này hơn 20 năm thời gian, tiến bộ không chỉ là hắn Diệp Viễn một người. Gia Cát Thanh Huyền, thu hồi ngươi cái này một bộ a, nói, giống như bản thiếu gia với ngươi rất thuộc tựa như. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, đã chạy không thoát, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Nếu là chính diện đối chiến, Diệp Viễn Liên Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong cũng không là đối thủ, chớ đừng nói chi là được xưng thần vực đệ nhất Gia Cát Thanh Huyền rồi. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Gia Cát Thanh Huyền tốc độ vậy mà nhanh như vậy, chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem hắn ngăn chặn. Phải biết rằng, dùng hắn hiện tại cước trình, tựu là Nam Cung Tử Phong cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Gia Cát Thanh Huyền có thể đuổi theo không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là tốc độ này, không khỏi quá mức biến thái đi một tí. Gia Cát Thanh Huyền lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói. Được rồi, đã như vậy, hôm nay ngươi tàn sát Thánh Thành một chuyện, phải làm như thế nào kết? Định Thiên Thần Vương mây trôi nước chảy, cũng không có bao nhiêu giận dỗi trộn lẫn trong đó. Nhưng là lời của hắn, nhưng lại không giận tự uy. Hắc, không muốn như vậy giả mù sa mưa được không nào? Ngấp nghé thần minh văn ngươi cứ việc nói thẳng, những người kia đối với ngươi mà nói, chẳng qua là con sâu cái kiến giống như tồn tại, ngươi không muốn nói cho ta, ngươi là vì thương cảm bọn hắn, mới đuổi theo ra đến. Diệp Viễn cười lạnh nói, Gia Cát Thanh Huyền khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói. Ha ha, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, giao ra thần minh văn, cho ngươi một thống khoái. Thống khoái, hai chữ vừa ra khỏi miệng. Một cỗ như ẩn như hiện bổn nguyên chi lực, lập tức tỏ khắp mở đi ra. Diệp Viễn lập tức cảm giác được, toàn bộ thiên địa đều hướng chính mình áp xuống dưới. Nhàn nhạt thần đạo pháp tắc chi lực tràn ra nói nên lời, đem cái này cổ uy áp qua loa tắc trách tại bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Định Thiên Thần Vương trong mắt có chút ngưng tụ, đúng là để lộ ra một chút ý mừng rỡ. Xem ra người thân là Vũ Hồn Tông ở kiếp này đệ nhất nhân, vô sỉ trình độ. Là đương thời chi nhất a, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Gia Cát Thanh Huyền ngược lại là không có quá nhiều căm tức, thản nhiên nói. Đã ngươi biết, tựa hồ không cần bổn tọa nhiều tốn nước miếng rồi. Là chính ngươi giao ra đây, hay là muốn bổn tọa tự mình động thủ? Tại Gia Cát Thanh Huyền trong mắt, những thần vương kia cường giả, thậm chí hư huyền cường giả, cũng không quá đáng là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Có lẽ Vân Tiêu, Nam Cung Tử Phong bọn hắn, còn sẽ để ý thế tục địa vị, để ý Thánh Thành cường giả sinh tử. Nhưng là Gia Cát Thanh Huyền, căn bản sẽ không để ý, chính thức có thể làm cho hắn động tâm, chỉ có thần đạo. Diệp Viễn cũng là cười nhạt một tiếng nói, có bản lĩnh, chính ngươi tới bắt, lát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Thanh Huyền quạt xếp vừa thu lại, như cũ là một bộ bình tĩnh thần sắc nói. Xem ra... ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Gia Cát Thanh Huyền một cái điểm ra, toàn bộ thế giới đều chịu sụp đổ. Diệp Viễn hai con ngươi ngưng tụ, một cỗ bài sơn đảo hải áp bách chi lực, lập tức đem cả người hắn đều giam cầm rồi. Đại Na Di chi thuật, vậy mà tại thời khắc này triệt để mất đi hiệu lực. Người bên ngoài căn bản không cách nào tưởng tượng, như thế lơ lỏng bình thường một kích, vậy mà lôi cuốn lấy thiên địa chi uy. Người thần đạo pháp tắc. Quá nhỏ bé lộ ra rồi. Gia Cát Thanh Huyền vẻ mặt khinh thường chi sắc. Trên đời này, có thể có được thần minh văn cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà có thể lĩnh ngộ thần minh văn cường giả, càng là ít càng thêm ít. Thế nhưng mà nếu bàn về cái này thần vực, ai tại thần đạo pháp tắc cảm ngộ bên trên đứng đầu trong danh sách, không phải Định Thiên Thần Vương Gia Cát Thanh Huyền không ai có thể hơn. Ở kiếp trước, Diệp Viễn cùng Gia Cát Thanh Huyền từng có cùng xuất hiện. Chỉ là khi đó, Gia Cát Thanh Huyền căn bản cũng không có triển lộ qua thực lực chân chính. Nhưng là hôm nay, Diệp Viễn rốt cục cảm nhận được, vì cái gì Gia Cát Thanh Huyền có thể được tôn xưng vi Định Thiên Thần Vương rồi. Cái này một cái, Diệp Viễn thậm chí có loại vô lực phá giải cảm giác. Tạch tạch tạch, Diệp Viễn cảm thấy, chung quanh hắn không gian đều chịu sụp đổ. Ngày tiếp theo, thân thể của hắn cũng có loại bị không gian xé rách cảm giác. Hôm nay Diệp Viễn có thể cảm giác được, Gia Cát Thanh Huyền lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, so với hắn cường ra nhiều lắm. Phốc phốc phốc, Diệp Viễn trọng áp phía dưới, cường đại thân thể vậy mà từng khúc da bị nẻ, máu tươi bão táp. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, cảm giác toàn bộ thiên địa đều sụp đổ sụp xuống. Cái này mới là thần đạo pháp tắc chính thức uy lực. Diệp Viễn kiếm đạo cũng chẳng qua là vừa mới nhập môn mà thôi. Đối mặt Gia Cát Thanh Huyền, hắn quá yếu. Ha ha, lão hổ bất tại sơn, hầu tử xưng đại vương. Người thực cho rằng, ta thánh thành là mặc người đắn đo quả hồng mềm. Gia Cát Thanh Huyền càng có thừa lực, đối với Diệp Viễn tràn đầy khinh thường. Diệp Viễn cánh tay cùng trên đùi mạch máu từng khúc bạo liệt, máu tươi như suối phun đồng dạng bừng lên. Hắn rốt cuộc biết, 10 đại thần vương sở dĩ được xưng là vô địch, là vì cái gì rồi? Thần vực thứ nhất, quá mạnh mẽ, Diệp Viễn lớn nhất cậy vào, tựu là Đại Na-di. Cũng chính là bởi vì có cái môn này bí thuật, hắn mới dám cùng Vân Tiêu bực này cường giả quần nhau. Nhưng là bây giờ, hắn Đại Na-di, thi triển không đi ra rồi. Vừa đúng lúc này, Vân Tiêu rốt cục đuổi tới, hắn vừa hay nhìn thấy Diệp Viễn vùng vẫy dãy chết một màn, không khỏi lên tiếng cuồng tiếu. Ngày hôm nay, hắn đều ở vào cực độ sụp đổ trạng thái. Nhìn thấy Diệp Viễn sắp bị diệt, Vân Tiêu sở hữu phiền muộn, đều tại thời khắc này thích phóng ra. Cơ tiểu tử, ngươi không phải rất cuồng sao? Ngươi không phải muốn tiêu diệt ta thánh thành đạo thống sao? Ngươi ngược lại là diệt a, Vân Tiêu cuồng tiếu nói. Đối với Vân Tiêu trào phúng, Diệp Viễn mắt điếc tai ngơ. Hắn căn bản cũng không có thời gian để ý tới Vân Tiêu trào phúng. Lúc này Diệp Viễn đã tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Gia Cát Thanh Huyền áp bách, làm cho nhục thể của hắn đã nhận lấy áp lực thực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, trong cơ thể hắn Hạo Thiên tấm bia đá, rõ ràng vào lúc này đã có phản ứng. Thiên Ly truyền thụ Diệp Viễn Hạo Thiên hỗn độn pháp quyết, nhưng là bực này huyền diệu thần đạo pháp tắc, Diệp Viễn còn không có nhập môn. Mà bây giờ, Diệp Viễn cảm giác trong đầu của mình toàn bộ đều nổ rồi. Những cái kia thần minh văn giống như là một đống cường đạo bình thường, cưỡng ép xâm nhập hắn thức hải. Tại đạt được Hạo Thiên hỗn độn pháp quyết về sau, Diệp Viễn từng chủ động thử qua đi cảm ngộ, thế nhưng mà chẳng được gì. Thần minh văn khó khăn nhất tựu là nhập môn, Hạo Thiên hỗn độn pháp quyết, Diệp Viễn nhưng lại liền môn đều không vào được. Lúc này, những cái kia thần minh văn phảng phất là đã có tánh mạng bình thường, Diệp Viễn rõ ràng không có đi cảm ngộ chúng. Chúng lại chủ động sắp nhập vào Diệp Viễn trong óc. Diệp Viễn toàn thân chấn động, một đạo màu vàng nhạt hào quang, đưa hắn triệt để bao phủ ở, vốn là không gian đè ép, đúng là bị cái này của màu vàng nhạt hào quang chắn bên ngoài. Gia Cát Thanh Huyền dáng tươi cười, lập tức cương trên mặt. Hắn thần đạo pháp tắc chi lực, vậy mà không có cách nào lại tiến lên mảy may. Hắn không khỏi tăng lớn thêm vài phần lực đạo, thế nhưng mà cái kia hoàng quang lại không chút sức mẻ, đem Diệp Viễn bao quanh bảo vệ. Cách chương